Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, đậu đậu học nghề. Một người mặc áo khoác trắng trung niên nữ thầy thuốc, híp mắt cẩn thận xác nhận kiểm tra báo cáo. Tại bệnh lịch bản bên trên nhanh chóng viết cuồng thảo, chậm rãi nói, chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt nhọc, ăn nhiều rau quả cùng hoa quả. Thịt bò Kobe sữa cũng muốn ăn, tuyệt đối đừng kén ăn, chú ý đừng bị cảm, sinh bệnh cũng đừng ăn bậy thuốc, định kỳ đến bệnh viện kiểm tra, ta cho ngươi thêm mở điểm vitamin B11 cùng progesterone. Vậy ta lúc lạnh lúc nóng là bình, thường ăn, Lâm Trác vẫn lo lắng nói, nữ thầy thuốc liếc mắt Tống Duy Dương một chút, phi thường có kiên nhẫn giải thích nói. Không có vấn đề gì, người phụ nữ có thai nhiệt độ cơ thể lại so với thường nhân hơi cao một chút. Đây là thể nội kích thích tố biến hóa tạo thành, người cảm giác lúc lạnh lúc nóng, là bởi vì hoàng thể hơi thấp, ta đã cho ngươi mở progesterone. Cảm ơn Hồ bác sĩ, Tống Duy Dương lặng lẽ lấp cái hồng bao đi. Qua, về sau liền làm phiền ngươi, không phiền phức, không phiền phức. Nữ thầy thuốc lập tức mặt mày hớn hở. Còn tại bệnh lịch bên trên viết cái dãy số, đây là nhà ta bên trong điện thoại. Nếu có vấn đề gì, ta lại không tại bệnh viện. Các ngươi trực tiếp gọi cú điện thoại này chính là rất cảm tạ, vậy thì không quấy rầy Hồ bác sĩ. Tống Duy Dương lôi kéo Lâm Trác vận tay rời đi. Vị này Hồ bác sĩ là Thịnh Hải tốt nhất phụ khoa môn xem bệnh thầy thuốc. Lại thêm lại là buổi sáng, xếp hàng đợi khám bệnh người bệnh đều chật ních, Tống Duy Dương trực tiếp nhờ quan hệ tìm tới viện trường. Lại từ y tá trưởng tự mình dẫn bọn hắn tới chen ngang. Một phong hồng bao gửi tới, vị này Hồ bác sĩ thái độ tốt tới cực điểm, ở khắp mọi nơi nhờ quan hệ đi cửa sau nhét bao tiền lì xì. Đồng thời ở thời đại này, nhét bao tiền lì xì thuộc về qua quýt bình thường hiện tượng. Hơi phức tạp một điểm giải phẫu, nếu là thầy thuốc không muốn thu hồng bao, ngược lại sẽ đem người bệnh ra thuộc dọa cho đến quá sức. Lâm Trác vận cầm xét nghiệm chỉ nhìn một cách đơn thuần lại nhìn. Giống như nàng thật nhìn hiểu những cái kia số liệu, ngồi lên xe đều qua rất lâu, nàng mới ngẩng đầu nói, cảm giác thật thần kỳ. Đột nhiên liền có bảo bảo, đúng vậy a, đặc biệt thần kỳ, Tống Duy Dương đem nàng nắm vào trên bả vai mình dựa vào. Lâm Trác vận nói, ngươi cảm thấy nên cho bảo bảo lên tên là gì mới tốt? Tống Duy Dương nói, còn sớm đây, Lâm Trác vận thận trọng cất kỹ kiểm tra báo cáo. Cười nói, trước lên mấy cái danh tự dự sẵn thôi, đến lúc đó sẽ chậm chậm chọn. Tống Duy Dương cười đùa tí tửng vui đùa. Nam hài liền gọi Tống Tiểu Minh. Nữ hài liền muốn Tống Tiểu Hồng. Hai cái danh tự này không tệ a. Đứng đắn một điểm, Lâm Trác vận tức giận đến ném ra đôi bàn tay trắng như phấn. Một lát thật đúng là không nghĩ ra được. Tống Duy Dương vò đầu nói. Lâm Trác vận chăm chú suy nghĩ nói. Vậy ta trở về lật sách. Đem tứ thư ngũ kinh. Thơ đường Tống từ đều lật một lần, ít nhất phải lên 20 cái danh tự đến chuẩn bị tuyển. Có lẽ là tâm lý ám chỉ, Lâm Trác vẫn luôn cảm giác trong bụng có cái gì đang động. Thỉnh thoảng liền đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt còn mang theo mẫu tính thánh khiết quang huy. Về đến nhà, nàng liên đới ghế sofa đều là nhẹ nhàng uốn gối ngồi xuống. Sau đó cầm điện thoại lên gọi cho phụ mẫu cùng tỷ tỷ. Vô cùng hưng phấn thông báo lấy tin tức tốt. Tống Duy Dương thì để cho người ta tìm kiếm một cái có chiếu cố người phụ nữ có thai kinh nghiệm. Đáng tin bảo mẫu, hắn cũng không phải là loại kia thích nấu cơm làm đồ ăn nam nhân tốt. Trong nhà dù sao cũng phải mời một người phụ trách đồ ăn cùng quét dọn. Trên thực tế đã sớm nên mời. Chỉ là Lâm Trác vận không thích trong nhà có người ngoài. Cái gì việc nhà đều từ nàng tự mình phụ trách. Tìm bảo mẫu nhiệm vụ. Tống Duy Dương không có phiền phức Thẩm Tư, dù sao để kiếp trước mối tình đầu, cho thế này thê tử tìm thời gian mang thai bảo mẫu. Tống Duy Dương đều cảm giác rất khó chịu, còn có chính là mời một người tài xế, bởi vì Lâm Trác vẫn kiên trì muốn đi tạp chí xã đi làm. Tại bảo mẫu mời đến trước đó, buổi trưa hôm nay đồ ăn nhất định phải Tống Duy Dương tự mình động thủ. Lâm Trác vẫn muốn đứng dậy hỗ trợ, bị hắn theo về trên ghế salon nghỉ ngơi, thuận tay chào hỏi Hồng Vĩ Quốc tới hỗ trợ rửa rau. Cơm trưa còn chưa làm tốt, Lâm Uyển Tư liền vội vàng chạy đến. Trác vận, người thật mang bầu. Lâm Trác vận một mặt hạnh phúc mỉm cười. Lâm Uyển Tư làm người từng trải, lập tức bắt đầu truyền thụ thời gian mang thai bảo dưỡng tri thức. Thuận tiện đem nuôi trẻ tri thức đều sớm dàng. Ta sinh đậu đậu lúc ấy đều dùng tã. Hiện tại lưu hành tã giấy. Bất quá ta nghe nói tã giấy đối hài nhi làn da không tốt. Không thể một mực mặc. Tốt nhất là có thể cùng tã đổi lấy dùng. Hôm nào ta đi mua một chút vải bông trừ độc. Cắt thành to to nhỏ nhỏ tã. Đến lúc đó làm quá liền ném đi thay mới. Ta cái này cũng còn không có sinh đâu. Ngươi liền nghĩ tá chuyện. Lâm Trác vẫn dở khóc dở cười. Lâm Uyển Tư nói. Ngươi cùng Tiểu Tống đều không có kinh nghiệm. Cha mẹ cũng không tại Thịnh Hải. Ta khẳng định cái gì đều phải giúp ngươi cân nhắc tốt. Tống Duy Dương tại trong phòng bếp nói. Không có phiền toái như vậy. Trực tiếp mời Nguyệt Tẩu chính là. Lâm Uyển Tư hỏi. Nguyệt Tẩu là cái gì? Tống Duy Dương nói, chính là giúp ở cữ sản phụ chiếu cố hài tử bảo mẫu. Xã hội xưa vú em. Lâm Uyển Tư nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Tống Duy Dương lười nhác giải thích. Lâm Uyển Tư lúc này mới kịp phản ứng đi phòng bếp hỗ trợ. Một bên bận rộn một bên nói, Nguyệt Tẩu lại thuận tiện, cũng phải trong lòng mình có phổ. Tống Duy Dương hỏi, Đại tỷ, ngươi không phải ở kinh thành sao? Lúc nào về Thịnh Hải? Lâm Uyển Tư nói, ta không có ở kinh thành. Đoạn thời gian trước một mực tại Hoa Đô cùng Giang Thành chạy tới chạy lui. Chờ bên kia hai nhà cửa hàng đều đi vào quỹ đạo chính. Ta dự định Tết xuân qua đi về Thành Đô lại mở một cửa tiệm. Hoa Đô cùng Giang Thành đều mở chi? Nhánh rồi, nhanh như vậy à? Tống Duy Dương hơi kinh ngạc. Đúng vậy à, Lâm Uyển Tư bẻ ngón tay nói, Thịnh Hải 3 nhà cửa hàng. Kinh Thành 2 nhà cửa hàng. Hoa Đô, Thâm Thành cùng Giang Thành các một cửa tiệm. Hiện tại chúng ta đã có 8 nhà đại lý. Tống Duy Dương hỏi, quay vòng vốn qua được tới sao? Lâm Uyển Tư nói, tài chính tuyệt đối không có vấn đề. Chính là nhân thủ không đủ. Nếu không phải vì tốn thời gian bồi dưỡng hợp cách nhân viên, ta đoán chừng đều mở 10 cửa tiệm. Hiện tại quán cà phê đặc biệt nổi tiếng, chỉ cần chọn tốt phù hợp đoạn đường, trang trí khiến cho cấp cao một chút, tại thành phố lớn căn bản không lo không có khách hàng. Ngươi đến dừng lại. Tống Duy Dương trực tiếp dội nước lạnh. Lâm Uyển Tư hỏi, vì cái gì a? Ta cảm thấy hiện tại phát triển rất thuận lợi, mà lại mỗi một nhà cửa hàng đều tại lợi nhuận. Hiện tại chính hẳn là Tấn Mãnh phát triển thời điểm. Tống Duy Dương nói, người quản lý kết cấu có vấn đề, là một cà phê mắt xích nhãn hiệu. Người ngay cả mình hạch tâm tầng quản lý đều không có. Cả ngày mình mang theo trợ thủ xung phong hãm trận, làm xong một nhà lại đi mở nhà tiếp theo. Dạng này là bất lợi cho phát triển lâu dài. Có vấn đề gì không? Lâm Uyển Tư nói, mở một nhà cửa hàng, bồi dưỡng cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng, lại dẫn người đi mở nhà tiếp theo. Dạng này phát triển tựa như quả cầu tuyết. Tống Duy Dương cười nói, ta để ngươi khảo sát Starbucks, ngươi cũng chỉ học tập Starbucks phục vụ, không học Starbucks quản lý. Ta học được Starbucks lý niệm a. Lâm Uyển Tư nói, Starbucks bán không phải cà phê, bán là nhãn hiệu cùng thể nghiệm. Chúng ta thời gian quán cà phê cũng là làm như vậy. Rất nhiều khách hàng không phải đến uống cà phê, là thể nghiệm một loại nhỏ tư không khí, đem cà phê sành trở thành cấp cao xã giao nơi chốn. Tống Duy Dương đề nghị, người trước đình chỉ khuếch trương, đem chân chính tổng bộ xác định được, sau đó từ mỗi người chia cửa hàng điều cốt cán, tạo thành tổng bộ hạch tâm tầng quản lý. Đây là một cấp hệ thống quản lý, lại thông qua một cấp hệ thống quản lý, đi quản lý mỗi người chia cửa hàng cấp 2 hệ thống quản lý. Tầng dưới chót nhất cấp 3 hệ thống quản lý muốn hoàn toàn chuyển xuống. Hiện tại cả nước chỉ có 8 nhà chi nhánh, người hôm nay bay đến bay đi còn có thể quản lý. Trở về sau có 10 nhà, 20 nhà, thậm chí 100 nhà chi nhánh. Còn như vậy tự thân đi làm sẽ đem ngươi mệt chết. Mà lại ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, như ngươi loại này quản lý phương thức sẽ chú ý đầu không để ý đuôi. Đến lúc đó mỗi cửa tiệm đều có vấn đề, ngươi liền từ lão bản biến thành đội viên cứu hỏa. Lâm Uyển Tư nói, hoàn toàn giao cho người khác ta không yên lòng, liền lấy tiệm mới địa điểm tới nói, ta biết chỗ nào mở tiệm khẳng định kiếm tiền. Phía dưới những người kia cũng không biết. Tống Duy Dương nói, vậy ngươi liền đem kinh nghiệm của mình chỉnh lý thành một bộ tiêu chuẩn chương trình, thông qua bộ này chương trình đến tiến hành quản lý cùng chỉ đạo. Ta thử một chút xem sao. Lâm Uyển Tư nói, tương lai trong vòng 1 năm, không cho phép ngươi lại mở chi nhánh, đem hiện hữu cơ bản bàn củng cố lại nói. Tống Duy Dương lệnh cưỡng chế nói, Lâm Trác Vận chẳng biết lúc nào đã đi tới phòng bếp, nhịn không được nhả rãnh nói, tỷ tỷ thật vất vả tới một lần, ngươi còn tại trò chuyện trên phương diện làm ăn sự tình a? Lâm Uyển Tư cười nói, ta xác thực không hiểu nhiều, tiểu Tống so ta lành nghề, hiện tại cả nước khắp nơi đều tại truyền, nghe Tống lão bản giảng một tiết khóa muốn tốt mấy chục vạn. Ta nếu là nhiều tới nghe mấy lần liền thành ngàn vạn phú ông. Lâm Uyển Tư xác thực bề bộn nhiều việc, bởi vì nàng quản lý phương thức có vấn đề. Ăn cơm trưa lập tức liền chạy đi Thịnh Hải số 3 cửa hàng tuần tra. 2 ngày sau đó còn phải đi kinh thành xử lý vấn đề. Ban đêm, Đậu Đậu đeo bọc sách tan học về nhà. Nhìn thấy trong phòng ngủ tay cầm túi. Cười nói, tiểu Di, đây là ngươi cùng thúc thúc giúp ta mua quần áo sao? Mẹ ngươi mua, nàng hôm nay tới một chuyến. Lâm Trác Vận nói, a, Đậu Đậu có chút không vui. Thầm nói, nàng lão nhân gia thật đúng là người bận rộn. Ngay cả cùng nữ nhi gặp một lần thời gian đều không có. Lâm Trác Vận gặm quả táo đi qua. Cao hứng nói, Đậu Đậu, tiểu Di hoài bảo bảo. Đậu Đậu ngẩn người, lập tức kinh hỉ đến nhảy dựng lên. Thật, hôm nay mới từ bệnh viện kiểm tra trở về. Lâm Trác Vận nói, ta nghe một chút. Đậu Đậu đem đầu hướng Lâm Trác Vận trên bụng cỏ. Còn sớm đây, hiện tại nghe không hiểu. Lâm Trác Vận nói, Đậu Đậu vây quanh Lâm Trác Vận vui vẻ nửa ngày. Rất nhanh liền mất đi hưng phấn kinh. Bởi vì căn bản là phát giác không ra như trước kia có cái gì hai loại. Nếu như đã sinh ra tới nàng khẳng định chơi đến quên cả trời đất. Ăn xong cơm tối, bị buộc lấy viết xong bài tập ở nhà. Đậu Đậu không kịp chờ đợi bật máy tính lên lại chơi. Nhà đầu này hiện tại thích giả mạo Tống Duy Dương, lão sử, xưng hô sử dục chủ. Trực tiếp đem sử tổng bạn gái, cũng đang chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, tức giận đến ăn bay giấm, sử dụng trụ làm bộ không biết, đem Đậu Đậu, Liệt Hỏa Kiếm Pháp cho lắc lư đi. Bất quá cũng đưa mấy món cấp thấp trang bị làm đền bù. Lão sử, người thật giống như là làm lập trình viên lập nghiệp, tự học máy tính lập trình nên từ chỗ nào quyển sách nhìn lên. Đậu Đậu hỏi, sử dụng trụ vui mừng mà nói, gọi ta một tiếng lão sư. Ta tự mình làm viễn trình dạy học. Đậu Đậu nói, ta Tống Duy Dương sẽ không hô bất luận kẻ nào lão sư. Học lập trình chỉ là ta nghiệp dư yêu thích. ngươi không muốn hỗ trợ coi như xong. Sử Dục Trụ nói, ngươi nếu là không gọi ta lão sư, ta liền cùng ngươi thúc thúc cáo trạng, nói ngươi cả ngày không học tập cho giỏi chỉ biết là chơi game. Ta là Tống Duy Dương, ở đâu ra thúc thúc? Lão sử, ngươi nhận lầm người. Đậu Đậu vội vàng uốn nắn, ngươi cái này coi ta là đồ đần. Sử Dục Trụ nói, bái sư đi. Đậu Đậu nói, hỗn đàn, đem Liệt Hỏa Kiếm Pháp đưa ta. Sử Dục Trụ nói, không cho. Đậu Đậu quyết miệng đánh chữ, làm ngươi đồ đệ có chỗ tốt gì? Sử Dục Trụ nói, chỉ cần ngươi chịu bái sư, ta cho ngươi phát trọn vẹn tự học lập trình tài liệu giảng dạy. Ngươi có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Tốt, ngươi trước tiên đem tài liệu giảng dạy phát tới lại nói. Đậu Đậu không thấy thỏ không thả chim ưng. Sử Dục Trụ cũng không vội mà chơi game, lập tức gọi điện thoại cho phụ tá riêng, để ngày mai sáng sớm đi mua lập trình tài liệu giảng dạy. Đem Tống Duy Dương, chất nữ, thu lại làm đồ đệ. Ngẫm lại vẫn là rất thú vị. Sử Dục Trụ toàn thân tràn đầy đùa ác cảm giác thành tựu. Đậu Đậu chạy đến thư phòng hỏi Tống Duy Dương. Thúc thúc, người nhận biết trong đám người, ai lập trình kỹ thuật mạnh nhất? Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói. Cửu Bá Quân, Lôi Quân, Tiểu Mã Ca, Trương Chí Đông, Đinh Tam Thạch, những người này cũng không tệ, đều có các đặc điểm. Đậu Đậu nói. Có thể đem bọn hắn tài khoản QQ hoặc là email cho ta không? Làm gì? Tống Duy Dương hỏi. Học lập trình a? Đậu Đậu nói. Cái kia bán não bạch kim ra hỏa, thế mà nghĩ thu ta làm đồ đệ. Hừ, ta một hơi bái một đống sư phụ, nhìn hắn còn có cái gì tốt ý. Mã tiến sĩ học sinh khắp thiên hạ, Đậu Đậu lão sư cũng khắp thiên hạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,